Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, một chiếc thuyền. Ba thiên tôn, Converter, Dark Hero Bỉ Ngạn Phương Chu dọc theo hư không kiều hướng về phía trước chạy tới. Trên chiếc thuyền này lạc ấn lấy đếm bằng ức vạn kế phủ văn ấn ký. Thuyền lớn chạy đến trên hư không kiều. Gặp được hư không đứt gãy chỗ, những phủ văn kia liền nở rộ quang mang, đem hư không uy năng ngăn trở. Bỉ Ngạn Phương Chu là khai hoàng thời đại trí tuệ kết tinh. Lại thêm khai hoàng có Vân Thiên Tôn tặng cho Thái Hư địa lý đồ. Bởi vậy mới có thể vượt qua ngay cả hư thiên tôn cũng vô pháp vượt qua hư không kiều. Nhưng mà Tần Mục lại có chút bận tâm. Dù sao chiếc thuyền này là chính mình quan tưởng mà ra, cũng không phải là vô số thần ma rèn đúc mà thành. Vô luận là thân tàu vững chắc trình độ hay là thân tàu phù văn uy lực, đều kém xa chân chính Bỉ Ngạn Phương Chu. Chỉ mong có thể bình an vượt qua hư không kiều. Trong lòng của hắn yên lặng nói, hư không kiều đứt quãng, mỗi khi đến kết thúc chỗ, hư không chôn vùi, hư không bộc phát, từng cái tiểu vũ trụ sinh ra hủy diệt sinh ra, ăn mòn chiếc thuyền này mặt ngoài phù văn, để đếm không hết phù văn không ngừng phá diệt. Tần Mục sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ chiếc thuyền này đi vào hư không kiều 1/10 chỗ. Khoảng cách hư không kiều cuối cùng còn rất xa xôi. Lạc Vô Song cũng thay đổi sắc mặt. Hư không kiều nguy hiểm tại phía xa trên dự đoán của hắn. Đạo cầu nối này chôn vùi hư không bộc phát ra uy năng. Chỉ sợ ngay cả hắn bực này lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ cũng muốn trong nháy mắt tan thành mây. Khói, Tần Mục quan tưởng ra Bỉ Ngạn Phương Chu có thể kiên trì đến nơi đây. Đã vượt quá dự liệu của hắn. Mà bây giờ Bỉ Ngạn Phương Chu bắt đầu xuất hiện tổn hại, nói rõ chiếc thuyền này tuyệt đối không cách nào chèo chống vượt qua hư không kiều. Thậm chí ngay cả đạo cầu nối này một nửa cũng chưa chắc có thể tới. Linh thai thần tàng lĩnh vực mở. Tần Mục khẽ quát một tiếng, thần tàng lĩnh vực mở ra. Một mình lập ở trong thần tàng lĩnh vực, đỉnh đầu chòm sao lóng lánh, chiếu rọi mặt mũi của hắn, hóa thành thiên công, thái cực đồ chiếu rọi mặt mũi của hắn hóa thành thổ bá. Mà phía sau hắn nguyên mộc xung xuê, trên nguyên mộc chư thiên tinh đấu thoáng hiện, từng tôn cổ thần từ tinh đấu ở giữa nổi lên, lại có tứ phương tứ đế, sừng sững tại thái cực đồ tứ cực, những thần ma này. Toàn bộ là Tần Mục diện mục. Tần Mục mặc dù ý thức được linh thai thần tàng lĩnh vực có cực lớn chỗ thiếu sót, nhưng hắn tự thân lĩnh vực chưa luyện thành, chỉ có thể sử dụng linh thai thần tàng lĩnh vực đến khẩn cấp. Tần Mục sừng sững tại thần tàng lĩnh vực trung tâm, thôi động bá thể tam đan công, nhưng gặp trong thần tàng lĩnh vực nguyên khí cùng thần thức tại thiên không cùng đại địa ở giữa phi tốc toán loạn, như rồng như dao, hóa thành từng đạo quang mang, đem hơn 2000 tôn cổ thần kết nối. Hắn lĩnh hội Thái Đế Đại La vô thượng thần thức, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng là trong tàn thiên lại bao gồm hơn 2000 tôn cổ thần hình thái. Sau bây giờ chư thiên cổ thần hệ thống càng thêm rộng lớn khổng lồ. Nguyên khí cùng thần thức kết nối giữa thiên địa tất cả cổ thần. Tại hắn trong thần tàng lĩnh vực hình thành một cái cự đại cổ thần hệ thống. Hơn 2000 tôn cổ thần Tần Mục này cùng một chỗ quan tưởng. Chữa trị Bỉ Ngạn Phương Chu tổn thương. Để chiếc thuyền lớn này phá vỡ tầng tầng hư không. Hướng hư không kiều cuối cùng chạy tới. Bỉ Ngạn Phương Chu kịch liệt chấn động. Tần Mục trong thần tàng lĩnh vực từng tôn cổ thần cũng chân đứng không vững. Thấy Lạc Vô Song hãi hùng khiếp vía, ta đồng thời ngự sử nhiều như vậy cổ thần, điều khiển không tiện lợi, không đạt được chữa trị Bỉ Ngạn Phương Chu trình độ. Tần Mục vừa nghĩ đến đây, lập tức nhắm mắt lại lâm vào mộng cảnh, chỉ gặp hắn mi tâm tuôn ra một cái cự đại bọt khí. Đó là thế giới mộng cảnh. Thế giới mộng cảnh càng lúc càng rộng, dần dần đem thần tàng lĩnh vực bao phủ. Trong thần tàng lĩnh vực, hơn 2000 tôn cổ thần tần mục kia cũng mặt mỉm cười. Lần lượt nhập mộng, từng cái giống như bọt khí thế giới trong mộng lần lượt hiển hiện. Ngàn vạn cổ thần ở trong thế giới trong mộng riêng phần mình quan tưởng. Đây là 2 tầng mộng cảnh. Kể từ đó, cho dù thế giới trong mộng có vài tôn cổ thần tại quan tưởng lúc đó có sai lầm, cũng có càng nhiều cổ thần quan tưởng là chính xác, tỷ lệ sai số tăng nhiều, liền có thể cam đoan Bỉ Ngạn Phương Chu một mực ở vào chữa trị trạng thái. Bỉ Ngạn Phương Chu lại ổn định lại, Lạc Vô Song nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trong thần tàng lĩnh vực tần mục, thầm nghĩ, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Bỉ Ngạn Phương Chu không ngừng tiến lên, chiếc thuyền này thân tàu phù văn theo phá theo tụ, một mực coi như bình ổn, chỉ là tốc độ nhưng dần dần chậm lại. Thuyền lớn chạy đến hư không kiều một nửa lộ trình, Lạc Vô Song hướng hư không kiều điểm xuất phát nhìn lại. Nơi đó các tạo vật chủ dựng tế đàn đã biến thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm nhỏ. Mà hướng điểm cuối cùng nhìn lại, điểm cuối cùng chỗ cũng là một điểm sáng nho nhỏ. Chỉ có hư thiên tôn bị vây ở trong hư không phong bào, vẫn đang giãy giụa, ý đồ thoát khốn, vọt tới hư không kiều cuối cùng. Bỉ Ngạn Phương Chu lại bắt đầu lay động giật lên đến. Lạc Vô Song nhíu mày, cao giọng nói, tần giáo chủ, không thể tiếp tục tiến lên. Thần thức của ngươi theo không kịp. Tần mục tại trong 2 tầng mộng cảnh, hắn không cách nào truyền đạt tầng thứ 2 mộng cảnh. Lạc Vô Song khẩn trương lên, vội vàng đi vào cạnh thuyền, cúi người nhìn lại, chỉ gặp thân tàu phù văn không ngừng chóc từng mảng, tại trong hư không phong bạo hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó chiếc thuyền này lại có phù văn mới tạo ra. Phù văn tạo ra tốc độ cùng phù văn chóc từng mảng tốc độ hoàn toàn ở vào trong cân bằng kỳ diệu. Tần giáo chủ còn có thể kiên trì, nhưng chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Lạc Vô Song trong lòng bất an. Hiện tại tần mục ở vào trong 2 tầng mộng cảnh, không cách nào nghe được hắn. Hắn cũng liền không cách nào đem tần mục tỉnh lại. Nếu như tần mục cảm giác không thấy trước mắt hiểm cảnh, khư khư cố chấp, chỉ sợ Bỉ Ngạn Phương Chu rất nhanh liền sẽ hủy trên hư không kiều, hóa thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, Bỉ Ngạn Phương Chu đột nhiên dừng lại, dừng sát ở hư không kiều trên một đoạn cầu ánh sáng. Lạc Vô Song giật mình, trên cầu ánh sáng không có hư không phong bạo, cũng có thể tạm thời tránh né. Bất quá, cầu ánh sáng là từng cái đảo hoang, trước không đến trời sau không đến đất, bị vây ở chỗ này từ đầu đến cuối không phải kế sách trọn vẹn. Tần mục tỉnh lại, thế giới trong mộng tán đi, thần thức của hắn cơ hồ hao hết, không thể không đình chỉ tiến lên, tu luyện một phen bổ sung thần thức. Tần giáo chủ, không cần miễn cưỡng, có chiếc thuyền này chúng ta liền có thể rời đi Thái Hư trở lại thiên đình. Chiếc thuyền này đủ để ngăn chặn Thái Hư quỷ dị. Lạc Vô Song đề nghị, ngươi bây giờ thần thức tu vi không đủ, chờ tu vi đến lại đến thăm dò hư không kiều cũng không muộn. Nói là đạo lý này, tần mục thôi, động bá thể tam đan công, khôi phục nhanh chóng thần thức, cười nói, bất quá hư không kiều đã đi hơn phân nửa, bờ bên kia đã không xa, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Lạc Vô Song nhíu chặt lông mày, Lạc huynh yên tâm, ta tự có phân tắc. Tần mục lòng tin tràn đầy, cười nói, tiến về bờ bên kia khó khăn, nhưng trở về cũng rất nhẹ nhõm. Nếu như không tiếp tục kiên trì được mà nói, ta sẽ lập tức quay đầu. Lạc Vô Song vẫn là có chút không yên lòng. Hắn xem tần mục vì chính mình suốt đời đối thủ, đối với tần mục tập tính tràn đầy nghiên cứu, biết ra hỏa này là không đụng nam tường không quay đầu lại tính tình. hắn lo lắng Tần Mục căn bản sẽ không quay đầu, mà là thẳng tắp xông về đằng trước, cuối cùng sẽ thuyền phá người vong. Tần Mục nghỉ ngơi một chút, lại bắt trước làm theo, lại lần nữa thi triển thần tàng lĩnh vực, triển khai hai tầng mộng cảnh, thôi động Bỉ Ngạn Phương Chu hướng về phía trước chạy tới. Hư không kiều đứt quãng, thường cách một đoạn xa xôi khoảng cách liền có một cây cầu ánh sáng có thể tạm thời ngừng chân, nghỉ ngơi, nhưng là cũng không thể dừng lại quá lâu, bởi vì cầu ánh sáng tùy thời có khả năng chôn vùi. Tại một địa phương khác đoàn tụ, cầu ánh sáng tiêu tán thời điểm cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu như khi đó Tần Mục không có quan tưởng, chỉ sợ Bỉ Ngạn Phương Chu ngay cả một cái hô hấp cũng vô pháp kiên trì, liền sẽ bị hư không phong bạo xoắn nát. Cũng may Tần Mục rất là cảnh giác, luôn luôn tại cầu ánh sáng tiêu tán trước đó liền dẫn đầu nhập mộng, tránh thoát lần lượt nguy cơ. Phía trước bị nhốt Hư Thiên Tôn đã không xa, bọn hắn có thể đến nơi đây đã đủ để tự ngạo. Dù sao Hư Thiên Tôn là nửa cái thiên đình cảnh giới tồn tại, cảnh giới cao nhất thập thiên tôn một trong, mà Tần Mục lại chỉ là một tôn nho nhỏ tôn thần, lại có thể bằng vào một chiếc thuyền tiếp cận Hư Thiên Tôn. Loại chuyện này nói ra đều không có người tin tưởng. Lạc Vô Song đứng ở đầu thuyền ngóng nhìn Hư Thiên Tôn. Nữ tử kia tựa hồ cũng chú ý tới chiếc này Bỉ Ngạn Phương Chu, đang cố gắng thoát khốn chạy về đằng này. Lạc Vô Song trong lòng run lên, tụ khí thành đao, cầm thật chặt chuôi đao, thầm nghĩ, bằng vào thực lực của ta, không biết có thể hay không đem Hư Thiên Tôn một đao bổ trở về. Lại nói lá gan của ta càng lúc càng lớn, không chút nghĩ ngợi ý niệm đầu tiên chính là chém giết Hư Thiên Tôn. Hắn sắc mặt cổ quái, dĩ vãng đối mặt Hư Thiên Tôn tồn tại bực này, hắn niệm đầu tiên chính là quỳ lạy. Đây cơ hồ là dưỡng thành thói quen, nô tính đâm sâu vào trong đạo tâm. Nhưng mà gặp được Tần Mục đằng sau, hắn loại nô tính này liền càng ngày càng ít. Thậm chí trên đường trước khi đến Thái Hư Chi Địa, hắn cũng đã hướng Hồng Thiên Tôn hư ảnh xuất đao một lần. Cùng Tần Mục tiếp xúc đến càng sâu, hắn nô tính liền càng ít, thậm chí có can đảm hai đao chém giết Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ. Phải biết hai nữ tử này chính là đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân phân thân. Hai vị nương nương có thể là trong thập thiên tôn hai vị. Mà bây giờ, lá gan của hắn lớn hơn, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn dù sao vẫn là phân thân. Mà Hư Thiên Tôn lại là hàng thật giá thật thiên tôn. Nhưng vào lúc này, Bỉ Ngạn Phương Chu kịch liệt rung động, Tần Mục dự định đỗ cầu ánh sáng kia biến mất. Lạc Vô Song dùng mình, chân tay luống cuống, Tần Mục hiển nhiên là thần thức tiêu hao đến 7-8 phần. Dự định dừng sát ở trên cầu ánh sáng tạm làm chỉnh đốn. Nhưng mà cầu ánh sáng biến mất, cũng liền mang ý nghĩa không có nơi để chỉnh đốn. Lấy hắn còn sót lại thần thức, căn bản không đủ để đến một cây cầu ánh sáng khác. Hiện tại cho dù là quay đầu cũng trở về không đi. Lạc Vô Song trong lòng tuyệt vọng, chỉ gặp Bỉ Ngạn Phương Chu không ngừng tại trong hư không phong bạo tan rã, lẩm bẩm nói, chết chắc, Tần Mục vẫn tại nhập mộng bất tỉnh. Nhưng mà trong thế giới trong mộng những cổ thần Tần Mục kia lại chăm miệng một lời kêu lên, Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn ở đâu? Lạc Vô Song trong lòng giật mình, Tần giáo chủ vì sao kêu gọi Hỏa Thiên Tôn? Những cổ thần Tần Mục kia ngàn vạn cái thanh âm hội tụ thành dòng, đinh tai nhức óc, cao giọng quát, người tiện thể thuyền lâu như vậy, cũng nên xuất lực. Lạc Vô Song nghiêm nghị, vội vàng bốn phía nhìn lại, Hỏa Thiên Tôn thật ở trên chiếc thuyền này? Hắn là khi nào đi vào trên thuyền? Là, Nhạc Thiên Sư vẽ ra tiến về hư không kiều địa lý đồ lúc, hắn con kim long kia cũng tại. Hỏa Thiên Tôn cũng biết hư không kiều, đi vào nơi đó nhưng vẫn không có hiện thân. Hắn muốn giấu giếm được tay mắt của ta giấu trên Bỉ Ngạn Phương Chu. Bằng vào thực lực của ta căn bản không phát hiện được. Bất quá, Hỏa Thiên Tôn thật ở trên thuyền sao? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền gặp Hỏa Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện tại Bỉ Ngạn Phương Chu Trung ương. Nồng đậm ánh lửa đem hư không đốt dung, ngăn cản hư không phong bạo. Hỏa Thiên Tôn có thể giấu giếm được Lạc Vô Song, nhưng là không thể gạt được Tần Mục, bởi vì cả chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu chính là Tần Mục quan tưởng mà ra. Vô luận hắn ẩn thân tại chiếc thuyền này nơi nào, đều tương đương với ẩn thân tại Tần Mục ngay dưới mắt. Mục Thiên Tôn, bằng vào thực lực của ta cũng trèo trống không được bao lâu. Hỏa Thiên Tôn thanh âm truyền đến, ù ù chấn động, nói, ta đến trèo trống một lát. Ngươi thừa cơ khôi phục thần thức. Tần Mục lập tức từ trong mộng thế giới giải thoát, do Hỏa Thiên Tôn bảo vệ Bỉ Ngạn Phương Chu, chính mình thì toàn tâm toàn ý thôi động bá thể tam đan công khôi phục thần thức. Qua không lâu, Hỏa Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, chống đỡ không nổi. Tần Mục lập tức tiếp nhận, lại lần nữa tiến vào quan tưởng, mà Hỏa Thiên Tôn thì ngồi xếp bằng mà ngồi, đem hết khả năng khôi phục tu vi. Hai người thay phiên giao thế, hư không kiều cuối cùng rốt cục không xa, đoàn ánh sáng kia cũng càng lúc càng lớn, từ xa nhìn lại lại là trong hư không ba gian ốc xá. Ánh sáng là trong ốc xá ánh đèn, chẳng lẽ nơi đó còn có thể ở người hay sao? Tần Mục trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường. Đột nhiên, đầu thuyền quang mang chớp động, Hư Thiên Tôn xuất hiện ở đầu thuyền, thân hình lảo đảo. Lạc Vô Song lập tức rút đao hướng Hư Thiên Tôn chém xuống. Nữ tử kia trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tần Mục vội vàng đưa tay ngừng Lạc Vô Song, lắc đầu nói, nếu leo lên thuyền tới, đó chính là người trên một con thuyền, đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với lúc gian. Hư Thiên Tôn, còn nhớ rõ A Sửu sao? Hư Thiên Tôn nao nao. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt rơi vào vị Thiên Tôn này trên trán trên một đôi sừng trâu uốn lượn. Hắn lấy ra một ngụm đại đỉnh, trong đỉnh có từng khuôn mặt trôi nổi đứng lên, vây quanh Tần Mục lảo đảo phi hành. A Sửu, những gương mặt kia đối với Tần Mục hô. Hư Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, ngươi, hỏi mọi người một vấn đề, Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ, mọi người càng ưa thích trong các nàng ai tính cách, lý do đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.